Ngạo Thế Đan Thần, chương 1694, chương 1698, Phức tạp thần đạo. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường hít sâu một hơi. Hiện tại còn khó mà nói. Tên kia thần cách phi thường tà ác, ta chỉ là tạm thời niêm phong cất vào kho tại của ta thần hải trong. Từng chút một tinh lọc, cái kia thần cách giống như cũng không là chính bản thân hắn ngưng đi ra đấy. Hẳn là cha của hắn giúp hắn lấy được, bên trong có phi thường hỗn loạn ý thức, hắn sử dụng thời điểm cũng không có tinh lọc sạch sẽ. Tề thí nói ra, nếu như không có luyện hóa liền khiến cho dùng, sẽ rất nguy hiểm đấy. Năm đó ta cùng sư phó chính là như vậy. Lữ Chấn nhìn chung quanh, tại đây không nên ở lâu. Chúng ta đổi cái địa phương rồi nói sau. Khương Thánh xuất ra thuyền của hắn. Mọi người sau khi đi vào, hắn thúc giục cái này con thuyền rất nhanh chạy nhanh hướng đệ tam khu vực. Đi tìm Bạch Hổ cùng Chu Tước, để tránh kế tiếp địa ngục ma đế phái ra càng mạnh hơn nữa ra hòa. Bọn hắn không cách nào ứng đối. Lữ tiền bối, ngươi như thế nào lại đột nhiên tới? May mắn ngươi có đuổi tới. Nếu không chúng ta thì phiền toái. Trầm Tường nói ra, Lữ Chấn cười nói. Đây đều là Chu Ma Phong bên trong tin tức truyền đến. Cho nên địa ngục môn bên trong đột nhiên đi ra một cái rất lợi hại gia hỏa. Ta lúc ấy liền đoán được cái kia địa ngục hoàng tử sẽ tới nơi này. Lần trước chi kia địa ngục ma quân theo địa ngục môn đi ra. Cũng đem ta lại càng hoảng sợ. Bất quá bọn hắn không có tại cửu thiên thế giới ngừng ở lại bao lâu đã bị chuyện đưa đến. Long Tuyết Di hỏi. Lữ tiền bối, cái kia Chu Ma Phong thật lợi hại, có lẽ dùng để trấn trụ địa ngục môn A Thiên Long Đại Đế. Ngươi hô ta vi tiền bối, thật sự là gãy sát ta. Lữ Chấn ha ha cười cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, trở nên nghiêm túc lên. Chu Ma Phong xác thực lợi hại, bất quá hiện tại cũng có chút ít vô lực, địa ngục ma đế càng ngày càng mạnh thế, không ngừng thẩm thấu đến cửu thiên thế giới đến. Chu Ma Phong nhưng thật ra là thần minh chi giới một ít cùng địa ngục ma đế đối địch thần minh thành lập. Dùng để thu thập chứng cớ để chế tài địa ngục ma đế đấy. Đồng thời dùng để khắc chế địa ngục môn, không cho bên trong đi ra ác ma sằng bậy. Nhưng trong khoảng thời gian này, đã có chút khống chế không nổi rồi. Tề thí cao mày nói, là thu thập địa ngục ma đế can thiệp cửu thiên thế giới căn cứ chính xác theo sao? Tên kia làm nhiều chuyện như vậy, chứng cớ có lẽ rất nhiều. Lữ Chấn thở dài, ta chỉ biết là thần minh chi giới thượng diện, muốn dồn tài địa ngục ma đế có thể không dễ dàng. Cần bằng chứng mới được, mà địa ngục ma đế tuy nhiên tại cửu thiên thế giới cùng vô tận thiên vực bên trong thu mua rất nhiều người. Bất quá những, này đều không đủ vậy chứng minh hắn trực tiếp nhúng tay can thiệp cửu thiên thế giới. Như vậy hắn phái địa ngục ma quân đâu này? Hắn đã phái qua hai lần rồi. Khương Thánh nói ra, tại thánh thú khổ vực chỗ đó. Có một cái địa ngục môn. Các ngươi có lẽ cũng biết a, cái kia địa ngục môn tuy nói là năm đó bởi vì thập thiên đại đế các loại cường giả tại đó đại chiến đánh bay đấy. Bất quá cái con kia là địa ngục ma để lấy cớ. Ta cảm thấy được đó là hắn cố ý mở ra. Hắn phái ra địa ngục ma sứ hoặc là một ít ác ma lúc đi ra. Hắn có thể nói là ác ma trốn đi, cùng hắn không quan hệ. Nếu như muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, thần minh chi giới còn phải cho hắn địa ngục phái tặng người lực vật lực trợ giúp hắn quản lý chống cự. Bởi vì địa ngục thật sự là quá loạn, hơn nữa cái kia địa ngục môn lỗ hổng rất khó chắn. Lắp, bịt, Trầm Tường nói ra, nguyên lai cái này địa ngục là thứ cục diện rối rắm. Ai cũng không muốn đi thu thập, khó được có địa ngục ma đế loại người này đi quản lý. Hơn nữa còn giống như quản được không tệ, cho nên thần minh chi giới thượng diện thần minh, sẽ một mắt nhắm một mắt mở, làm như không thấy, ngầm đồng ý địa ngục ma đế làm sằng làm bậy. Lữ Chấn gật đầu nói. Chính là như vậy, nếu như địa ngục ma đế mặc kệ quản lý địa ngục sẽ đại loạn, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thần minh chi giới. mà chỉ cần địa ngục ma đế tại cửu thiên thế giới làm được không phải quá mức, sẽ không ảnh hưởng đến thần minh chi giới. Thượng diện bình thường sẽ không quản, mà sáng tạo chu ma phong thần minh, có thể tạo được lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Thần minh chi giới thượng diện một ít thần minh, lo lắng chu ma phong sẽ lại để cho địa ngục ma đế bất mãn. Thậm chí còn thường xuyên ra thủ đả áp, cho nên khiến cho ngàn vạn chu ma phong trên đường phi thường hung hiểm. Nhiều năm qua rất nhiều tại chu ma phong chết đi tốt hạt giống nhiều vô cùng. Thì ra là thế, khó trách chu ma phong rất nhiều đệ tử, đều chưa từng đi chu ma phong, đều là theo chu ma phong đi ra người ở bên ngoài thu đệ tử. Trầm Tường nói ra, Tề Thí nói ra, như vậy ta cũng đi chu ma phong học một chút đối phó địa ngục ma đế bổn sự. Lão Khương đầu ngươi có đi không? Đương nhiên đi, tương lai nhất định sẽ thường xuyên địa ngục ma đế đánh nhau. Không có điểm đối phó thủ đoạn của hắn thật sự không được. Lữ huynh, ở bên trong có thể hay không học được chế tạo ngươi cái loại này trấn ma thần binh bản lĩnh? Khương Thánh cười nói, Lữ Trấn nói ra, đương nhiên có thể, bất quá các ngươi tốt nhất nhanh lên. Nguyên bản chu ma phong bên trong thần minh thân truyền đệ tử có không ít. Đều thua phụ trách truyền thụ đối phó địa ngục ma đế bản lĩnh. Bất quá muốn bách tại một ít thần minh áp lực, đang dần dần giảm bớt, chỉ có những cái, kia thần minh đệ tử mới có thể truyền thụ thuần chánh nhất bản lĩnh. Tề Thí nhìn về phía Trầm Tường, hỏi, Trầm Tường, ngươi nếu không mau mau đến xem. Trầm Tường giang tay ra, thôi được rồi, địa ngục môn đối diện chỗ đó, ta đi cái chỗ kia lời mà nói. Địa ngục ma đế nhất định sẽ đem đại lượng ác ma phóng xuất. San bằng chỗ đó đấy. Trừ phi chờ ta thoát khỏi hắn truy tung chú. Đúng rồi, Lữ tiền bối, có biện pháp thoát khỏi địa ngục ma đế nguyền rủa sao? Lữ Trấn trầm tư nửa ngày. Nói ra, trước mắt mà nói còn không có có. Chỉ có thể đợi nguyền rủa lực lượng yếu bớt, nguyền rủa tự hành biến mất. Điều này cần thời gian rất lâu. Một cái khác biện pháp, chính là tu luyện ra phi thường cường đại thần hồn, khả năng cho dù tu luyện ra đế hồn cũng không được. Long Tuyết Di kinh ngạc nói, liền đế hồn đều không có biện pháp sao, địa ngục ma đế nguyền rủa liền đáng sợ như vậy. Lữ Trấn thở dài nói, cái này nguyền rủa thế nhưng mà dùng địa ngục ma đế 30 vạn năm công lực. Đương nhiên đáng sợ, hắn đem địa ngục ma quân làm ra ra. Cũng chỉ là hao phí 10 vạn năm công lực mà thôi. Trầm Tường cau mày nói, đế hồn đều không được, cái kia muốn cái gì cảnh giới thần hồn mới được, đế hồn chỉ là thần minh giới phía dưới thế giới chỗ xưng mà thôi. Mà ở thần minh chi giới, loại này thần hồn là so sánh cực kỳ yếu, về phần thượng diện xưng hô như thế nào ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, siêu việt đế hồn thần hồn. Sẽ ngưng tụ thành một quả hồn cách, mọi người đều biết, thần hồn tại ngươi thần hải bên trong, cùng bản thân giống như đúc, muốn khiến cho thần hồn của ngươi nội bộ ngưng ra một quả thần cách, mới có thể thoát khỏi địa ngục ma đế nguyền rùa, như vậy chúng ta bình thường theo như lời thần cách đâu này. Cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Tề Thí hỏi, hắn đối với mấy cái này cũng không hiểu, Khương Thánh cùng Long Tuyết Di cũng hết sức tò mò. Đó là thân thể thần cách, tuy nhiên cũng là nằm ở thần hải bên trong, nhưng cùng thân thể có chặt chẽ liên hệ, như Trầm Tường loại này dung hợp người khác thần cách đấy. Trước mắt mà nói chỉ là có thể đạt được thần cách một chút lực lượng. Trừ phi nhục thể của hắn đầy đủ cường đại, có thể đào móc ra càng nhiều nữa lực lượng, Lữ Trấn giải thích nói. Nói như vậy, thân thể đạt tới cường độ nhất định. Sẽ có thần cách hình thức ban đầu, sau đó có thể củng cố thần cách, lại thông qua thần cách lớn mạnh thần hồn, thần cách luyện hóa thần lực, cường đại thần hồn tốc độ phi thường kinh người, mà thần lực cường đại về sau, cũng có thể dùng thần lực tôi thể, tiếp tục cường tráng thân thể, chỉ có thân thể đầy đủ cường đại, thần hồn mới có càng nhiều phát triển không gian, thần hồn phát triển tới trình độ nhất định, có thể thai nghén ra hồn cách. Cả hai cùng một nhịp thở, các ngươi lúc tu luyện nhất định phải ghi nhớ điểm ấy. năm đó ta chính là ở phương diện này đi lối rẽ. Thật vất vả mới uốn nắn tới. Cách chương.